Chương 1545, Kỳ Kỳ Ổ Chan, vừa mới bắt đầu đều nói như vậy. Đuổi chạy Nhật Bản quỷ, Lưu Húc đi qua thực cốt chi giếng về tới Inuya xạ thế giới, theo kịch tình dần dần tiếp cận, cuộc sống của hắn cũng càng ngày càng thích ý cùng Kỳ Kỳ Ổ quan hệ không ngừng gần hơn, Kỳ Kỳ Ổ đối với luyện mũi tên hứng thú cũng càng ngày càng nhỏ. Liên tiếp mấy năm thủ hộ Ngọc Tứ Hồn cuộc sống như thế, Kỳ Kỳ Ổ dường như cảm nhận được một tia chán ghét. Lưu Húc từ lời nói của nàng bên trong thần thái, đều cảm nhận được điểm này. So ra mà nói, Kỳ Kỳ Ổ ngược lại là càng ưa thích cùng Lưu Húc cùng một chỗ nói chuyện phiếm, du ngoạn mỗi bên địa danh núi Thắng Thủy lại là một cái trong trẻo buổi chiều. Lưu Húc cùng Kỳ Kỳ Ổ, ở làng của kệ xa hoa nơi ở mái nhà, thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Hiện nay đã 49 tầng khu nhà cấp cao, có các loại chỗ ăn chơi, mà đỉnh cấp nơi đây, thì là một cái cự đại bồn hoa. Nơi đây trồng các loại hoa cỏ, rồ xỉ cả sông và mũi, dường như nhân gian tiên cảnh một dạng. Còn có Lưu Húc từ 500 năm phía sau thế giới trở tới đây các loại trang sức phẩm, rực rỡ muôn màu, châu ngọc len keng. Nói chung, nơi này là Lưu Húc cùng Kỳ Kỳ Ổ hai bí mật của người cạ bạ vườn. Ở nói rót vào ẩn ấp, phòng ngự các lộ ủy chữa công năng bất đồng kết giới phía dưới, sợ rằng cũng không nghĩ ra, cái này sang trọng nơi ở đỉnh, sẽ có như vậy tự nhiên đẹp đẽ một cái nơi. Hương thơm trên cỏ, Lưu Húc lưng dựa lấy đại thụ, Kỳ Kỳ Ổ thì lưng dựa lấy Lưu Húc. Hai tay nắm, nhìn về phương xa. Lưu đại ca, ta không muốn làm vũ nữ. Kỳ Kỳ Ổ nhìn chân trời bồng bềnh vân đoá, thong thả nói. Ừm, không làm sẽ không làm thôi, Lưu Húc không để ý chút nào nói rằng. Đem. Chơi Kỳ Kỳ Ổ xanh miết ngọc thủ, Lưu Húc má trái dính sát Kỳ Kỳ Ổ má phải, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được nàng nhắn mịn chân chuột. Nhẹ nhẹ cười, Kỳ Kỳ Ổ gương mặt của bên trên hiện lên một tia đỏ ửng, nói, ta muốn cùng Lưu đại ca hai người an an lẳng lặng sinh hoạt, không muốn lại có cái gì yêu quái tới quấy rầy. Ta nghĩ muốn còn có hai người chúng ta thế giới, không có ai quấy rầy thế giới. Kỳ Kỳ Ổ thanh âm nhẹ nhàng phiêu đãng, dường như bầu trời tự do nhàn nhã vân đoá. Ừm, đúng hợp ý ta nha, Lưu Húc cười nói. Kỳ Kỳ Ổ nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục nói, Ngọc Tứ Hồn, nếu như không có Ngọc Tứ Hồn lời nói, ta liền không cần gánh vác nhiều như vậy. Ta có thể giống như cô gái bình thường giống nhau, cùng Lưu Đại ca cùng một chỗ. Lưu Đại ca, ngươi nói, ta làm như vậy đúng không, không phải là một hạt châu nha. Kỳ Kỳ Ổ, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Coi như là sai thì thế nào, có ta khiêng, có thể xảy ra chuyện gì? Lưu Húc như trước cái này không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Kỳ Kỳ Ổ nhẹ nhàng cười, trong lòng cũng yên ổn sinh ra. Xuất ra một viên trong suốt lóe sáng hạt châu, tản ra ánh sáng màu tím. Yêu kiểu quang huy từ phía trên tỏa ra, tinh khiết lực lượng dường như có thể thanh tẩy tất cả. Ngọc Tứ Hồn, theo người có được tâm cảnh mà phát sinh biến hóa. Ở Kỳ Kỳ Ổ nơi đây, nó là minh kính mà thấu lượng. Thế nhưng rơi vào yêu quái, sở hữu tà niệm chi trong tay của người, thì sẽ bị làm bẩn, trở thành tà ác bảo vật. Kỳ Kỳ Ổ trong tay, từng đạo tinh khiết linh lực đang dũng động. Ở Lưu Húc dưới sự chỉ đạo, Kỳ Kỳ Ổ bất luận là tiễn thuật, vẫn là linh lực cường độ, hay hoặc là còn lại thủ đoạn vận dụng, đều so với nguyên tắc mạnh mười mấy lần. Từng đạo ánh sáng trong suốt, đem Ngọc Tứ Hồn bao vây. Kỳ Kỳ Ổ nhìn trước mắt cái này ngọc, nhẹ giọng ưng thuận nguyện vọng, "Ngọc Tứ Hồn, ngươi chớ nên tồn tại ở cái thời đại này. Sự xuất hiện của ngươi, con sẽ khiến tranh chấp cùng sát lục. Ly khai a, ly khai thời đại này." Quang mang càng ngày càng sáng, Ngọc Tứ Hồn bên trên cũng toát ra trước sáng quang mang. Từng đạo quang mang thậm chí một mạch bay đến chân trời, đem trọn cái bầu trời đều chiếu sáng. Trong vòng ngàn dặm, đều thấy được sách này to lớn chùm tia sáng. Ngọc Tứ Hồn ở trên lực lượng, trong sát na vận chuyển tới một cái cực điểm. Xoẹt, không gian dường như run rẩy một chút, Ngọc Tứ Hồn ở giữa không trung đột nhiên một hồi lay động, biến mất ở Lưu Húc cùng Kỳ Kỳ Ổ trước mắt. Từ cái này cái trên thế giới, hoàn toàn tiêu thất bất quá, Lưu Húc quả thực cảm thấy. Cái loại này cảm giác quen thuộc, có một chút thời gian ba động. Ngọc Tứ Hồn, cũng không phải mất mạng, mà là tại Kỳ Kỳ Ổ nguyện vọng phía dưới, tự hành xuyên Việt đến rồi 500 năm sau thế giới. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, chắc là cái này cái thế giới đối với kịch tình tu chỉnh A thế giới ý chí không phải dễ dàng như vậy bị mạnh mẽ đùng. Lưu đại ca, Kỳ Kỳ Ổ nhẹ nhàng mà nói rằng. Như chút được gánh nặng vậy nằm ở Lưu Húc trong lòng, Kỳ Kỳ Ổ giống như một thông thường nhu nhược nữ nhân một dạng, trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào. Rốt cuộc có thể cùng Lưu Húc vô ưu vô lự sinh hoạt chung một chỗ, vung tất cả gánh vác, Kỳ Kỳ Ổ vẫn kỳ vọng, liền đúng như vậy sinh hoạt. Lưu Húc chuyển qua Kỳ Kỳ Ổ thân thể, nhìn chăm chú vào này đôi rõ ràng sáng mà thủy yêu kiều con mắt, nhìn cái kiếp như anh đào đỏ thắm môi, một ngụm hôn lên. Một lúc lâu, rời môi. Kỳ Kỳ Ổ, ngươi không được. Kỳ Kỳ Ổ đè lại Lưu Húc bàn tay heo ăn mặn. Kỳ Kỳ Ổ, cái này, tay bị chuột rút gân. Lưu Húc cười nói. Kỳ Kỳ Ổ cúi đầu, không dám nhìn hướng Lưu Húc, tiếng hít thở dần dần nặng thêm. Rút gân lại là rút gân, Lưu Húc tiếp tục bắt đầu chơi mánh khỏe nhỏ. Kỳ kỳ ồ, thật là rút gân ngươi, ngươi điểm nhẹ kỳ kỳ ồ chan, vừa mới bắt đầu đều nói như vậy. Ngọc Tứ Hồn biến mất hôm nay, cũng là Lưu Húc thu hoạch tiết. Lưu Húc rốt cuộc đem điều này chung sống mấy năm băng thanh ngọc khiết vũ nữ, thể sắc và tinh thần câu thu. Lưu Húc cuộc sống hạnh phúc, cũng theo đó bắt đầu rồi đương nhiên, Lưu Húc là cao hứng, thất vọng người có thể sinh ra. Ngọc Tứ Hồn tiêu thất, tin tức này ở Lưu Húc phân phó dưới, nhanh chóng khuyết tán. Hầu như 2-3 ngày, liền không ai không biết, không người không hay. So sánh với vu nữ kỳ kỳ ổ thoái ẩn tin tức, Ngọc Tứ Hồn tiêu thất, mới là để mọi người nhất để ý nhất. Có không thể địch nổi lực lượng Ngọc Tứ Hồn, đối với đám yêu quái mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tài phú. Thậm chí miễn là ở lực lượng có thể đạt tới trong phạm vi, Ngọc Tứ Hồn, có thể thực hiện hết thể nguyện vọng. Thiếu Ngọc Tứ Hồn, đám yêu quái, cùng với rất nhiều lòng mang tà niệm người, dồn dập cảm thấy một loại mộng tưởng tan vỡ cảm giác bất quá, cái này cái thế giới, ngược lại là bởi vì thiếu Ngọc Tứ Hồn, mà miễn đi không ít tranh đấu. Lưu Húc cùng Kỳ Kỳ Ô, cứ như vậy bắt đầu rồi hai người tuần trăng mật sinh hoạt.